Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 1227. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Lâm Lăng cười lạnh một tiếng. Lần tế lễ này được mời, nghiễm nhiên giống như một hồng môn yến. Nếu tham dự, nhất định là cục diện sẽ giữ nhiều lành ít. Nhưng nghĩ lại, cũng có lợi ích cực lớn. Dựa vào sự ảnh hưởng của cuồng thần điện, bọn họ đến lúc đó ở lãnh địa cuồng tộc, tất nhiên phạm vi thế lực có thể nhanh chóng lớn mạnh. Sau khi các phương diện lực lượng đạt tới sức mạnh nhất định, rồi sẽ thống nhất cuồng tộc. Không thể nghi ngờ là nước chảy thành sông. Thập nhị huyết vệ ở bên cạnh, nghe Lâm Lăng cùng với Trần Tấn trao đổi một phen, xem như bọn họ hiểu được ý đồ thật sự của cuồng thần điện. Chủ nhân, thân phận hiện tại của ngài khá đặc biệt. Nếu bởi vì việc này mà phát sinh việc không may, rất có khả năng sẽ khiến cho thông thiên tháp bên kia chú ý tới. Long Nhất dẫn đầu, băn khoăn đến tình cảnh của Lâm Lăng, trịnh trọng nói, cho nên, những sự vụ này xin giao cho thuộc hạ xử lý là được. Không sai, chỉ cần chủ nhân bình an vô sự, cho dù phiến cơ nghiệp này của chúng ta bị mất cũng không sao. Long Nhị bọn họ, giờ phút này cũng đều lên tiếng tán thành, thần sắc có chút nghiêm nghị khuyên bảo, so với tất cả những gì có được, hiển nhiên thập nhị huyết vệ càng chú trọng an nguy của Lâm Lăng hơn. Thấy thế, sắc mặt Trần Tấn không khỏi hơi động dung, thập nhị huyết vệ, quả nhiên trung thành như trong sử sách ghi chép lại, cái gọi là lợi ích, quyền thế, và sự giàu có. Tất cả đều không làm lay động hắn ta. Lần này tham dự có lợi cung có hại. Phương pháp ổn thỏa nhất chính là không cần để ý tới lời mời của cuồng thần điện. Trần Tấn lại rót cho mình một chén rượu nữa. Bất ngờ cười nhạt nói. Đương nhiên, đây chỉ là ý kiến cá nhân của ta. Nếu ngươi có sách lược tốt hơn cũng có thể mạo hiểm thử một lần. Lâm Lăng hít sâu một hơi. Rồi một mình trầm tư, hiện giờ Thiên La Thành và các khu vực xung quanh khác chính là nơi ẩn náu của hắn để tránh né Thiên Ma tộc cùng với Thông Thiên Tháp. Nhưng mà, dựa theo mục đích ban đầu của Lâm Lăng, với loại tránh né này cũng không có nghĩa là một mực co đầu rút cổ. Chỉ có mau chóng lớn mạnh thế lực của bản thân, đến lúc đó mới có sức mạnh đối đầu với Thiên Ma tộc. Thậm chí còn có thể công kích Thông Thiên Tháp. Giờ phút này có một cơ hội tốt như vậy bày ra trước mắt, hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Nhưng tình cảnh trước mắt không thể nghi ngờ là có chút bó tay bó chân. Bởi vì tham gia nghi thức tế lễ của cuồng thần điện, hắn và Trần Tấn vì tránh để bại lộ thân phận căn bản không thể lộ diện được. Mà với thực lực tu vi hiện tại của thập nhị huyết vệ còn chưa đạt tới trình độ chống lại bốn vị cuồng vương, nếu liều mạng, tuyệt đối là kết cục thảm bại. Chỉ có giải quyết vấn đề nan giải này, sau này mới có thể ứng phó tốt hơn khi gặp phải uy hiếp của bốn vị cuồng vương. Trừ phi có lực lượng cường đại có thể trấn nhiếp bọn họ. Trong lòng suy nghĩ, ngón trỏ tay phải của Lâm Lăng theo thói quen gõ nhẹ lên bàn đá. Trong đầu nhanh chóng chuyển động ra các loại sách lược. Cạch, cạch, cạch, tiếng gõ không lớn. Ở trong khu vườn yên lặng có vẻ cực kỳ thanh thúy vang dội. Bên cạnh, thập nhị huyết vệ im như hến, không dám lên tiếng quấy rầy. Trần Tấn cũng chờ đợi kế sách của Lâm Lăng. Đúng rồi, Long Nha. Ước chừng một lát sau, Lâm Lăng gõ ngón tay trên mặt bàn, đột nhiên dừng lại, trong lòng hắn khẽ suy nghĩ, trong đầu trực tiếp hiện ra số liệu sủng vật của Long Nha. Chiến lực của nó, trước mắt đã có 50 vạn con số, có thể so với nửa bước để tiến lên đế tôn cảnh của nhân loại võ tu. Nếu như cải tạo thân thể huyết nhục, lột xác thành long tộc thật sự, chiến lực tăng lên tất nhiên khó có thể tưởng tượng được. Nhưng mà, chi phí cực kỳ đắt đỏ. Ước chừng 5.000 vạn đá linh dương. Cách chương.